Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1752, Kim Giáp Thi 1, Góc Truyện Audio.com. Những ngày tới đây không phải ai khác chính là các đồng bạn nhỏ của mình, Tranh Tử, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa, ngay cả Lý Lâm Lâm cũng đến, mấy người làm quan ở Âm Dương Ti không sót một ai. Qua Qua vừa thấy bọn họ, nhất thời nhảy dựng lên. Ta nói, mấy người các ngươi sao giờ mới đến chứ? Tranh Tử nói, lão đại không cho chúng ta biết mà chúng ta cũng không biết tình huống, sao các ngươi đều đánh xong thu dọn rồi sao? Sao có khả năng, lão đại bọn họ còn ở bên dưới, các ngươi đến vừa lúc, đi đi cùng đi, trước đem bọn này tận diệt. Sau khi tiến vào Thủy Tinh Môn, mới đầu cũng chưa có gì biến hóa, vẫn là một cái hang hướng xuống, vừa đi, Diệp Thiếu Dương vừa tính khoảng cách sau mấy chục mét, hang đến cuối, phía trước là một màn nước từ phía trên chảy xuống, giống như thủy liêm động trong truyền thuyết. Phía sau màn nước hồng quang thấp thoáng, nhưng bị màn nước một che, không biết là cái gì. Đoàn người Diệp Thiếu Dương đứng lại phía trước màn nước, cẩn thận quan sát, phát hiện màn nước là từ trong kẽ đá phía trên nóc chảy xuống, ở trên mặt đất hình thành một mương rãnh. Nước này tám phần là từ trong đầm nước phía trên chảy xuống. Tứ Bảo sau khi quan sát nói, lấy ra la bàn, kiểm tra một phen, chưa có bất cứ phản ứng gì. Màn nước che khí tức, qua màn nước tám phần có thể nhìn thấy chánh chủ, các vị Diệp Thiếu Dương vừa định nói chút lời hào hùng nâng cao sĩ khí một phen, kết quả Tứ Bảo đã dẫn trước xuyên qua màn nước. Diệp Thiếu Dương theo sát sau, nước dính đầy người, lau mặt một phen, ngẩng đầu nhìn, miệng há hốc không khép lại được. Trước mắt là một căn phòng đá hình nửa vòng tròn, nói chuẩn xác là động phủ, khung đỉnh ít nhất cao mười mấy mét, đường kính độ rộng có khoảng trăm mét, nếu nói Thủy Tinh Môn không gian kia năm là cung điện trong lòng đất, nơi này chính là cung điện trong cung điện. Nếu không phải tự mình tiến vào, rất khó tưởng tượng ở chỗ sâu dưới lòng đất trăm mét trở xuống, lại có thể có một nơi kết cấu khổng lồ như vậy tồn tại. Nơi hình nửa vòng tròn này, nói là cổ mộ càng giống một cái tế đàn hơn. Ở giữa có một con đường tế đàn thông thường loại dùng gạch đá xây thành dùng để hiến tế, bên trong chảy nước màu đỏ sậm, mùi máu tươi đập vào mặt, không cần kiểm tra cũng biết trong này nhất định là máu. Tứ Bảo lẩm bẩm, nơi này không biết đã xây dựng mấy trăm năm, máu nơi này thế mà lại chưa khô cạn, nói rõ đã sớm thành âm sao quỷ huyệt. Sợ không chỉ là âm sao quỷ huyệt đơn giản như vậy. Diệp Thiếu Dương theo rãnh máu nhìn qua, rãnh máu thẳng tắp dài mười mấy mét, chỗ cuối là một quan tài, nhìn qua lập lòe ánh bạc cực kỳ to lớn, bên ba trên điêu khắc vài hoa văn không rõ. Từng luồng khí tức xen vào giữa hữu hình cùng vô hình, ở trên quan tài xoay tròn có quy luật, đoạn cuối vừa lúc nối với khung đỉnh ngay bên trên. Phía trên khung đỉnh tràn ngập vô số chỗ như sương mù màu đỏ, chính là những khí tức này đem căn phòng đá chiếu rọi sáng ngời, làm mọi người có thể thấy rõ tất cả. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn, ở trung tâm ánh sáng màu đỏ xoay tròn lơ lửng vô số hạt phát sáng tựa như tinh tú không ngừng lóe lên. Sau khi đoàn người chú ý tới nơi này, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn, mọi người cũng đều cảm thấy một khí tức thần bí từ phía trên chảy xuôi xuống. Đây là cái gì? Một câu của Tứ Bảo đã nói ra sự nghi hoặc trong lòng mấy người. Diệp Thiếu Dương mở ra thiên nhãn, nhìn, gocchuyenaudio.com, qua ở bên trong những hạt phát sáng kia, mơ hồ có vô số bóng người mờ mịt lóe lên, bóng ba người mơ hồ đến cực điểm, đầu đuôi chẳng phân biệt được nối liền lẫn nhau, trong lòng Diệp Thiếu Dương chấn động kinh hãi, những thứ này là gì vậy? Diệp Thiếu Dương đột nhiên bắt đầu có chút hoài nghi đối với bản thân. Mình tuy tu hành chỉ có mười mấy năm, nhưng thông qua điển tịch cùng sư phụ truyền miệng giảng thuật tự tin hiểu biết gần hết đối với các loại khí tức cùng hình thái lực lượng, như loại khí tức hình thái này trước mắt hoặc là nói là lực lượng thật đúng là lần đầu tiên gặp. Thiếu Dương, cái này có khả năng là hồn lực. Lâm Tam Sinh đột nhiên mở miệng nói. Diệp Thiếu Dương hơi kinh ngạc lắc đầu nói. Sao có khả năng, hồn lực sao có thể bị nhìn thấy? Hồn lực là lực lượng, linh hồn đã là lực lượng, sao có thể bị mắt thường thấy, hơn nữa hồn lực phải sống nhờ vào linh hồn mới có thể tồn tại, mà nơi này căn bản là không có quỷ hồn. Năm cái này giống như là sóng điện não, ngay cả đầu óc cũng không có, lấy đâu ra sóng điện, lui một bước mà nói, tựa như trường điện từ tín hiệu vô tuyến, những thứ này, thật ra cũng là một loại năng lượng, rõ ràng tồn tại, nhưng vô hình vô tướng, không có khả năng bị nhìn thấy. Là hồn lực, Lâm Tam Sinh quan sát một lúc nữa, sắc mặt ngưng trọng nói, đây là hình thái hồn lực sau khi bị phân ly từ trong hồn phách. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, sao có thể, hồn phách cũng không có, lấy đâu ra hồn lực. Có một số pháp thuật, hoặc là trận pháp, là có thể làm được. Ngươi từng gặp, tiến văn đế tu luyện đế vương tâm thuật là có thể đem hồn phách bóc ra, hấp thu hồn lực, ta từng thấy hắn thi triển, tựa như chính là bộ dạng này trước mắt chúng ta nhìn thấy, nhưng hồn lực nhiều nhất chỉ có thể tồn tại thời gian cực ngắn, nếu không bị hấp thu bốn mà nói, sẽ tự biến mất. Tình huống giống trước mắt, hồn lực trường kỳ tồn tại, thậm chí tồn tại mấy trăm năm, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Cái gì gọi là khó có thể tưởng tượng, căn bản chính là trái với quy luật thiên đạo. Diệp Thiếu Dương nói, nhưng sự thật trước mắt làm hắn cũng không thể nói gì, không khỏi bắt đầu cân nhắc, cho dù sương mù màu đỏ trên không thật sự là hồn lực, vậy là lực lượng nào khiến chúng nó một mực tồn tại chưa biến mất chứ? Lâm Tam Sinh run rẩy nói, ta từng thấy hồn lực một người sau khi chết, hồn lực chỉ có một mảng rất nhỏ, mà nơi này lại có thể một mảng nồng hậu như vậy, cái này sợ là hồn lực hơn vạn người tập trung cùng một chỗ nhỉ? Trong lòng Diệp Thiếu Dương run lên, hơn vạn người đột nhiên nghĩ đến từng nghe Phượng Hề nói, các giáo đồ xây dựng mộ cuối cùng đều bị giết chết ở chỗ này, nhắm chừng là có mấy ngàn hơn vạn người, chẳng lẽ đều bị bóc hồn, lấy hồn lực. Vậy hồn phách những người này lại ở nơi nào? Không nói cái khác, chỉ là nghĩ đến đây có thể là nơi giết chết hơn vạn người, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy phía sau lưng phát tê một trận. Diệp Thiếu Dương vòng qua rãnh máu, hướng quan tài chỗ cuối đi qua, ngọn nguồn hồn lực đã là ở trên quan tài, chỗ đầu mối then chốt khống chế hồn lực bất diệt, hẳn là ngay tại trong quan tài, đi nhìn một cái có lẽ cái gì cũng sẽ biết. Thật cẩn thận đi đến trước quan tài bạc, nhìn hướng bên trong, trong quan tài có một thi thể nằm. Một thi thể mặc áo giáp hoàng kim, trên đầu chụp mũ giáp hình dạng. Góc truyện audio.com Sừng trâu, khuôn mặt cũng bị mặt nạ che, mặt nạ là dựa theo hình dáng khuôn mặt chế tạo, trừ hai tròng mắt, chỗ mi tâm còn có một lỗ thủng, nhìn qua như là một con mắt dựng thẳng, mang theo hạt sương mù màu đỏ chính là từ trong con mắt dựng thẳng này tản mát ra. Diệp Thiếu Dương nhìn cao thấp một lần, lập tức bị hai tay thi thể hấp dẫn. Hai tay thi thể giao nhau, đặt ở bụng, trong hai tay bưng một thứ tương tự la bàn. Cách chương.